Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701. Chương 701. Chúc phúc. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Kim Tiger cười rồi, "Tốt, ta nhất định tranh thủ cầm tới tất cả quán quân. Bất quá ngươi cũng phải bảo trọng thân thể, tranh thủ sớm ngày ra viện. Ta đã trước giờ chuẩn bị cho ngươi tốt rồi Champion League trận chung kết vé vào cửa. Đến lúc đó mời ngươi đến hiện trường đi chứng kiến MU thắng lợi. Chúng ta quyết định." Nghe được Kim Tiger lời này, già Conny kích động không được. Nhỏ Conny đau khổ cười một tiếng. "Ngươi trái tim ra rồi chút vấn đề. Đừng nói là đi hiện trường xem bóng rồi. Bác sĩ hiện tại cũng không cho ngươi xem TV tiếp sóng rồi. Sợ hãi ngươi quá kích động, ảnh hưởng thân thể, bọn họ biết cái gì?" Già Conny bất mãn nói, "Nếu như không cho ta xem bóng, cái kia còn không nếu như để cho ta hiện tại liền đi chết. Bóng đá chính là ta sinh mệnh." Nói đến đây, già Conny dùng sức mà thở hổn hển mấy cái, thân thể có chút không thoải mái. Kim Tiger cảm thấy có chút tự trách. Hắn xin lỗi nói, "Conny, nếu như ta biết rõ ngươi không thể xem bóng, vậy ta liền không nên xách chuyện này. Khó mà làm được, dù sao ngươi là đáp ứng muốn đưa ta bóng phiếu. Không thể đổi ý, Conny. Ta đáp ứng ngươi sự tình tuyệt đối sẽ không đổi ý. Hai tấm bóng phiếu ta đã hẹn trước tốt rồi. Chờ câu lạc bộ thu đến bóng phiếu về sau, ta nhất định tự mình cho ngươi đưa tới." Một lời đã định, hai cái người lại tại trong phòng bệnh trò chuyện trong chốc lát. Kim Tiger lo lắng ảnh hưởng Conny, hắn đứng dậy cáo từ. Tại parting lúc, Conny giữ chặt Kim Tiger tay. "Tiger, ta biết rõ ngày hôm qua tranh tài, MU khẳng định thành tích không tốt. Mặc dù ta không thấy tranh tài, nhưng là liền hướng về phía ta nhi tử chết sống không nói cho ta điểm số. Ta liền biết rõ khả năng tranh tài không có thắng. Tiger, hiện tại khoảng cách trận đấu mùa giải kết thúc còn có 4 trận tranh tài. Sẽ quyết định 3 cái quán quân. Ngươi luôn luôn ưa thích cho mình áp lực quá lớn. Dạng này không tốt, buông lỏng một chút a. Cái này trận đấu mùa giải rất nhiều thứ nên ngươi, nên MU, ai cũng đoạt không đi. Tiger, ta chúc phúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Chúc phúc ngươi thắng xuống tất cả quán quân. Cố lên." Rời đi Conny gian phòng thời điểm, Kim Tiger quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn nhìn thấy cửa sổ thủy tinh khác một bên, Conny còn tại nhìn chằm chằm phòng cửa phương hướng. Thật lâu không muốn quay đầu. Hắn nghe nói già Conny có nghiêm trọng bệnh tim, đồng thời những này năm tấp nập nhập viện rồi. Mà cái này trận đấu mùa giải đến nay, Conny bệnh tim càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì cái này nguyên nhân, lúc này mới đưa tới chịu tháp. Lần này Conny nằm viện, nghe nói bệnh tình còn không nhẹ. Kim Tiger đối cái gì bệnh tim không hiểu nhiều, chỉ là nghe nói lần này rất nghiêm trọng. Hy vọng già Conny có thể hết thảy thuận lợi a. Rời đi rồi bệnh viện về sau, Kim Tiger lại đi rồi một chuyến Manchester trung tâm bệnh viện, thuận tiện nhìn xem Mbappe mẹ phây ra. Tại trong phòng bệnh, Kim Tiger cũng nhìn thấy Mbappe, còn có hắn phụ thân Wilfried. Đối với Kim Tiger đến thăm, Mbappe một nhà cảm động hết sức. Kim Tiger vì phây ra dâng lên hoa tươi cùng chúc phúc, hỏi ý rồi nàng bệnh tình khôi phục tình huống. Từ khi đi vào Manchester về sau, phây ra bệnh tình khôi phục rất không tệ, lại có nửa tháng thời điểm, nàng liền có thể triệt để ra viện rồi. Kỳ thật mấy tháng trước thời điểm, phây ra liền thường thường về nhà ở lại rồi. Nhìn thấy phây ra bệnh tình khôi phục không tệ, Kim Tiger cũng rất cao hứng. Hắn lại hỏi Mbappe tình hình gần đây. Kỳ thật không cần Mbappe chính mình nói, Kim Tiger vậy từ Giggs trong miệng biết được hắn tình hình gần đây. Mbappe cái này trận đấu mùa giải đã trở thành MU đội thanh niên hạch tâm. hắn không chế bóng, tốc độ cùng sút gôn. Tại thanh niên thi đấu vòng tròn bên trong không ai có thể ngăn cản. Đối với Mbappe tiến bộ, Kim Tiger vậy 10 phần mừng rỡ, Wilfried 10 phần cảm tạ. Tiger huấn luyện viên, người đối với chúng ta người một nhà quả thực là ân nhân. Kim Tiger vỗ vỗ Mbappe bả vai. Tiểu hỏa tử, mùa giải tiếp theo ta có thể sẽ đem ngươi cho thuê đi tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng. Để ngươi nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm. Ngươi nhìn thế nào? Ta xem trọng ngươi tương lai. Lão đại, không có vấn đề. Lấy được rồi, Kim Tiger coi trọng. Mbappe hết sức cao hứng. Mà Mbappe một nhà cũng đối Kim Tiger 10 phần cảm kích. Bọn họ cái này thời gian một năm, quả thực là như là mộng ảo đồng dạng. Đối Kim Tiger mang ơn, rời đi rồi bệnh viện, Kim Tiger lại lái xe đi một chuyến Ferguson tước sĩ nhà. Thăm viếng chính mình lão sư, nhìn thấy Kim Tiger tới rồi, Ferguson tước sĩ hết sức cao hứng. Hắn theo Kim Tiger hảo hảo mà hàn huyên trò chuyện gần nhất tranh tài. Nhất là Champions League đá với Bayern tranh tài. Hắn nhưng là tự mình đi sân Old Trafford xem cuộc chiến rồi. Con cọp, ngươi cái này trận đấu mùa giải dẫn đội thành tích rất xuất sắc. Hy vọng ngươi có thể cầm tới 5 quan vương. Siêu Việt ta đã từng vinh quang. Một ngày này thời gian, Kim Tiger mặc dù chạy ngược chạy xuôi, nhưng là hắn tâm tình cũng đã nhận được buông lỏng. Ngày thứ hai trở lại trong sân huấn luyện, MU toàn đội bắt đầu toàn lực ứng phó chuẩn bị đá với Leicester City thi đấu vòng tròn. Cái này mặc dù chỉ là một trận bình thường thi đấu vòng tròn, nhưng là đối với Kim Tiger tới nói, trận đấu này chính là trận chung kết. Mà cùng lúc đó, tại một khối khác sân bãi trên, Ranieri đội bóng vậy đang gia tăng huấn luyện. Trận đấu này đối với Leicester City tới nói là nhất định phải giành thắng lợi. Nếu như trận đấu này đá hòa lời nói, như vậy chờ mong Bournemouth tại cuối cùng một trận tranh tài chặn đánh MU. Khả năng quá nhỏ, bởi vậy Ranieri yêu cầu các cầu thủ nhất định phải đem thắng lợi bóp tại trong tay của mình. Tại trong sân huấn luyện, hắn để đội bóng bắt đầu luyện nhiều tập tiến công. Tranh thủ ở sau đó tranh tài bên trong mau chóng lấy được vào bóng. Tại MU chiến thuật phân tích phòng, Kim Tiger vậy tại nghiên cứu trận đấu này. Hắn tại trên màn hình lớn hình chiếu ra Leicester City chiến thuật cùng cầu thủ danh sách. Sau đó đối chính mình đội viên tiến hành giảng giải. Bọn tiểu nhị, cái này trận đấu mùa giải Leicester City lực lượng mới xuất hiện. Bọn họ biểu hiện 10 phần ưu dị. Mà trước mắt bọn họ theo chúng ta điểm thi đấu vòng tròn chỉ có một điểm. Cấp bách tình thế không thể nghi ngờ. Bất quá đối với Leicester City quật khởi, ta có cái nhìn bất đồng. Cái này trận đấu mùa giải Leicester City có thể xếp tại thi đấu vòng tròn thứ hai. Mặc dù là bọn họ biểu hiện xuất sắc thắng được, bất quá theo Premier League các cường giả đê mê cũng có cửa ải rất lớn hề. Các người ngẫm lại, bản trận đấu mùa giải Chelsea bắt đầu rất dở. Man City chập trùng không chắc. Arsenal ngàn tuổi già bốn. Liverpool cùng Hotspur vậy trạng thái. Cho nên mới thành tựu cái này trận đấu mùa giải Leicester City. Mà Leicester City cái này trận đấu mùa giải nhất dựa vào sinh tồn chính là phòng thủ phản công. Cường điệu tiến công hiệu suất. Bọn họ thường xuyên thông qua một lần phản kích liền làm đối thủ chí mạng. Bởi vậy xuất hiện nhiều trận một, không thắng lợi. Bất quá trận đấu này liền không đồng dạng. Nếu như bọn họ còn đánh phòng thủ phản công, như vậy trận đấu này rất khó từ MU lấy được vào bóng. So với chúng ta đến, điểm số lạc hậu Leicester City càng là cần muốn một trận thắng lợi. Nếu như bọn họ chỉ lấy được một trận thế hòa không phân thắng bại, như vậy cuối cùng một trận tranh tài đối bọn hắn 10 phần bất lợi. Bởi vậy trận đấu này đối với Leicester City tới nói, bọn họ rất có thể từ bỏ phòng thủ phản công mà toàn lực tiến công.